không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, chương 10 quân khu thích thiếu Dương Tiểu Lộ một tay sau đại gia cảm xúc càng thêm tăng vọt. Bao gồm mặt sau một chiếc trong xe chỉ nhìn đến một chút da lông bốn người. Đến buổi chiều 18:23, bọn họ rốt cuộc tới Minh Lộc huyện. Khoảng cách che giấu ở núi rừng trung quân khu ước 2 cây số địa phương, ở hòa bình niên đại chúng ta. Dừng lại địa phương cũng đã tiến vào quân khu giám sát phạm vi. Hiện tại bọn họ nhân thủ không biết có bao nhiêu may mắn còn tồn tại. Nghĩ đến lại hướng trong đi liền sẽ bị phát hiện, Minh Lộc huyện cái này quân khu cũng không lớn. Thuộc về 189 quân khu trong đó một cái phân khu. Lệ thuộc với Trung ương Lục quân Tư lệnh Hoa Tấn Bằng dưới trướng. Thường trú nhân số có 1.284 người. Chia làm quân chính quy cùng nhân viên hậu cần, 1.000 nhiều người ngày thường đều ở trong căn cứ đóng quân cùng huấn luyện. Ngẫu nhiên sẽ ra nhiệm vụ trợ giúp phụ cận công gan an cục tập nã đi gan tư phạm gan độc phạm trở lên. Tin tức đến từ chính Lộc Kiệt, bởi vì hắn có một cái bà con xa đường ca liền ở quân doanh bên trong tham gia quân ngũ. Hiện tại bọn họ gặp phải vấn đề là trong căn cứ hiện có bao nhiêu người. Do ai trưởng quản, bọn họ đối tiến đến cậy nhờ người sống sót đặc biệt là dị năng giả cầm loại nào thái độ. Tìm cá nhân đi trước tìm hiểu một chút đi, Thích Thiếu Dương trầm tư một lát sau nói. Căn cứ chúng ta ở hồi thôn chứng kiến, có nhân vi rửa sạch qua tang thi dấu vết, một đường lại đây loại này dấu vết càng ngày càng rõ ràng. Xem ra quân khu nhân số không ít. Hơn nữa có tổ chức có kỷ luật, Trác Nguyên lông mày nhíu lại. Nếu là thật sự nhân số đông đảo, sợ là chúng ta muốn sớm một chút đi vào, tranh thủ mau rời khỏi, Từ Thiên Hành khó hiểu nói. Vì cái gì, nơi này phòng vệ nghiêm mật, vũ khí sung túc, chỉ cần phái người đem phụ cận vật tư đều thu nạp tới hẳn là có thể căng thật lâu đi. Nếu vẫn luôn là một bậc tang thì nói còn có khả năng. Đáng tiếc. Theo nhóm thứ hai dị năng giả thức tỉnh, tang thi cũng muốn tiến hóa, nhưng là mọi người cũng không biết điểm này, chờ đến biết đến thời điểm liền quá muộn. Đạn dược luôn có dùng xong một ngày, liền tính bọn họ mỗi người là tay súng thiện xạ có thể một viên đạn giải quyết một cái tang thi. Hoặc là có dị năng giả hỗ trợ, cũng vô pháp cùng cuồn cuộn không ngừng mà, hàng ngàn hàng vạn tang thi chống lại. Nơi này thu dụng người càng nhiều, tản mát ra người sống hơi thở có thể đưa tới tang thi cũng càng nhiều. Các ngươi cũng biết, tang thi không biết mệt mỏi, không cảm giác, người sống một khi bị cắn được liền sẽ biến thành tang thi. Chỉ cần có một đạo nho nhỏ miệng vết thương, đều không ngoại lệ đều sẽ tang thi hóa. Hiện tại chỉ là mà thế lúc đầu, quân khu trật tự khẳng định không đủ hoàn thiện. Nếu là có người cố tình che giấu chính mình miệng vết thương trà trộn ở trong đám người. Một khi bộc phát ra tới cái loại này tình cảnh có thể nghĩ đến đời trước những cái đó lúc ban. Đầu thành lập lên các căn cứ, có bao nhiêu là bởi vì như vậy nguyên nhân mà diệt vong. Chỉ có thể nói hiện tại nhân loại đối tang thi hiểu biết còn quá ít. Cũng có rất nhiều vô tri người cho rằng chính mình bị cắn được là việc nhỏ. Chỉ cần kịp thời trị liệu là có thể khỏi hẳn, trong lòng hoài may mắn, liền bên người thân nhân bằng hữu cũng giúp đỡ giấu giếm. Không nghĩ tới làm như vậy hại không ít chính mình, còn đem càng nhiều vô tội người đẩy hướng tử vong, những người khác bị Trác Nguyên ý tứ trong lời. Nói làm cho sợ hãi, nếu là thật sự phát sinh, bọn họ không dám nghĩ tiếp đi xuống, bằng không chúng ta cùng nhau đi vào. Làm bộ là chạy nạn mà đến, sau đó đem chúng ta phân tích nói cho quân khu người phụ trách. Mặc kệ bọn họ nghe vẫn là không nghe, tẫn nhân sự nghe thiên mệnh đi, vũ khí sự tình đến lúc đó lại nói. Nếu bọn họ muốn lui lại, nhiệt vũ khí gì đó chúng ta liền từ bỏ. Nếu là không lui lại, rồi nói sau, Chu Tử Khang thở dài một tiếng, mọi người đều minh bạch hắn không có nói ra ý tứ. Quân khu không lui lại, bọn họ trộm đạo vũ khí nói, bên trong người càng thêm thiếu một trọng bảo đảm, Loại sự tình này thật đúng là làm không được, cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Tám người trên người đều quá sạch sẽ, một chút cũng không giống chạy trốn mà đến, vì thế cho nhau xé rách đối phương quần áo. Hơn nữa mỗi người đều đi tang thi thể đôi lăn quá một vòng. Lại chịu đựng ghê tởm, cấp trên mặt trên tay cũng hồ một tầng máu đen. Liền hầu ra cũng không có thể may mắn thoát khỏi, con khỉ nhỏ không hiểu. Chi chi kêu bị ném vào tang thi đôi, đầy người vết máu cùng dịch nhầy trở về. Hướng về phía Trác Nguyên kêu đến thê lương, Trác Nguyên ha ha cười đem nó bế lên tới thuận mao. Tiểu gia hỏa một bên kêu thảm một bên vươn móng vuốt nhỏ che lại mặt. Quá ghê tởm a, Thích Thiếu Dương nói. Dị năng trước đó đừng nói đi ra ngoài, chờ chúng ta thám thính rõ ràng lại nói. Hào, đều lên xe đi, may mắn phụ cận tang thi đã sớm bị rửa sạch. Mấy người chỉnh đốn hảo lúc sau lần lượt trở lại trên xe. Hướng về quân khu tiến đến, quân khu tường vây rất cao. Mặt trên còn trang bị điện cao thế võng. Hiện tại là ban ngày cho nên nhìn không ra tới bên trong hay không còn có điện lực. Quân khu đại môn thực rộng mở, có thể đồng thời ra vào 4 lượng xe thiết giáp, ly quân khu còn có mấy chục mét xa thời điểm. Song song mở ra hai chiếc xe, người đều thấy làm cho bọn họ cảm thấy không thể hiểu được một màn. Quân khu trước đại môn mặt là mấy chục cái ăn mặc quân trang cầm xung phong cổn thương cảnh giới quân nhân, ở bọn họ phía sau 4-5 mét xa địa phương, có một cái độ rộng ước chừng 2 mễ nhiều, chiều dài không xác định quay chung quanh quân khu tường vây tu sửa chiến hào. Mương đế hẳn là còn có người ở khai quật. Bởi vì mọi người đều nghe được leng canh khai quật thanh, bọn họ nháo ra lớn như vậy. Động tĩnh, sẽ không sợ đưa tới tang thi sao? Từ Thiên Hành cao mày hỏi, những người khác cũng lộng không rõ. Hay là quân khu đã nắm giữ đại quy mô đối phó tang thi hảo phương pháp? Trác Nguyên nhìn đến những người này trận thế, lập tức thật cẩn thận đem hầu ra bỏ vào nhất khóc một cái trong túi. Cũng báo cho nó không cần lộn xộn, hầu gia xác thật thực thông nhân tính, ngoan ngoãn đợi, như là nghe hiểu dường như, Trác Nguyên không cấm nghi hoặc, hay là, hầu gia cũng tiến hóa, còn không đợi hắn cẩn thận nghĩ kỹ, một cái ghìm súng binh ca tiến lên vài bước, làm cái làm cho bọn họ dừng xe thủ thế, hai chiếc xe ở trước mặt hắn ngừng lại, các ngươi là chính mình tới. Như thế nào không có đụng tới cứu viện đội người sao? Binh ca đề phòng nhìn quét liếc mắt một cái bọn họ xe, Thích Thiếu Dương nói. Chúng ta một đường chạy trốn mà đến, cũng không có đụng tới bất luận cái gì quân đội người. Xin hỏi chúng ta có thể tiến quân khu sao? Binh ca nghiêng nghiêng đầu, đều xuống dưới, muốn kiểm tra các ngươi có hay không bị tang thi cắn được hoặc chảo thương. Đây là lệ thường kiểm tra. Nếu là có người bị thương liền chạy nhanh nói ra, chúng ta căn cứ đã nghiên cứu ra đối phó virus huyết thanh, Trác Nguyên khiếp sợ mặc danh. Quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, hắn trọng sinh trước. Ở ma thế thứ 5 năm đều không có nghe nói qua cái gì huyết thanh. Hiện tại lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn trọng sinh ảnh hưởng lớn như vậy, làm cho cả ma thế phát triển đều bất đồng? Những người khác không rõ ràng lắm virus nơi phát ra cùng cường đại. Nghe nói đã có thể đối phó virus huyết thanh, tất cả đều thiệt tình hưng phấn lên, loại này gặp quỷ nhật tử có ai tưởng trải qua. Tám người đi xuống xe tới, phối hợp binh ca kiểm tra, Chu Tử Khang hỏi, vị này đại ca, người vừa rồi theo như lời huyết thanh, thật sự có thể đối phó virus sao? Binh ca lạnh mặt tà hắn liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ta lừa ngươi không thành, hắn không phải ý thứ này, Từ Thiên Hành chạy nhanh cười hì hì. Hòa giải, chỉ là chúng ta đều bị tang thi lộng sợ, thứ đồ kia quá khủng bố, chúng ta thiếu chút nữa toàn bộ quải rớt, cho nên các ngươi nếu là thật sự có thể đối phó cái loại này quái vật. Quả thực là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống a. Ai nói cho ngươi huyết thanh có thể đối phó tang thi? Huyết thanh có thể trị liệu chính là bị tang thi cắn được sẽ dị biến người bị thương. Nếu là đã biến thành tang thi nhưng không có cách nào. Bất quá tang thi như vậy trì độn, động tác chậm chạp cứng đờ, có có cái gì sợ quá. Trác Nguyên âm thầm quan sát một vòng đứng ở bọn họ trước mặt ước chừng có 40 cái. Súng vác vai, đạn lên nòng binh ca, nhịn không được nhăn lại mi, thoạt nhìn. Cái này quân khu trừ bỏ đi ra ngoài tìm kiếm người sống sót cứu viện đội. Này hơn 40 cái binh ca chính là chiến đấu ở tuyến đầu lực lượng vũ trang. Theo lý thuyết bọn họ hẳn là thường xuyên cùng tang thi giao tiếp. Như thế nào sẽ không có phát hiện gần nhất 2 ngày tang thi hành động đã linh hoạt rồi rất nhiều. Tốc độ cũng nhanh hơn đâu. Hơn nữa bị tang thi cắn được người tang thi hóa tốc độ có nhanh có chậm. Nhanh nhất mấy chục phút, chậm nhất yêu cầu vài thiên liền sẽ hoàn toàn biến thành tang thi. Loại này đáng sợ bệnh biến tốc độ, bọn họ nghiên cứu chế tạo ra huyết thanh thật sự có thể hoàn toàn ức chế cũng tiêu diệt. Nếu đây là giả nói, Trác Nguyên thật sự lộng không rõ đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đều kiểm tra sau khi xong, cái kia binh ca ý bảo bọn họ lái xe vòng qua cửa chính bên này. Ở binh ca dẫn dắt hạ sử hướng bên phải cửa hông khẩu, ở trên xe Trác Nguyên nhỏ giọng đem hắn nghi. Hoặc nói cho cấp những người khác, Thích Thiếu Dương tự hỏi một lát, quyết định vẫn là tĩnh xem này biến, từ cửa chính đến cửa hông này giai đoạn trình. Đều có không ít ăn mặc lôi thôi, đầu bù tóc rối nam nữ già trẻ ở đào chiến hào. Những người này đều không ngoại lệ toàn bộ biểu tình khẩn trương. Thỉnh thoảng nhìn chung quanh, thấp giọng châu đầu ghé tai. Còn thường thường xem một cái thủ vệ ở chiến hào cách đó không xa binh ca nhóm. Đặc biệt là bọn họ trên tay bưng thương, như là có thể cho dư mỗi người lớn lao dũng khí, từ thiên hành sấn dẫn đường binh ca không chú ý. Nhẹ giọng nói, xem ra bọn họ vây quanh quân khu đào một toàn bộ chiến hào. Phòng chừng là dùng để đối phó tang thi đi. Này mương chừng 3 mễ bao sâu, 2 mễ nhiều khoan. Tang thi rơi vào đi nhất định bò không lên, lại ở mương đế phóng điểm đao nhọn gì đó bẫy dập. Xác thật là cái biện pháp, Chu Tử Khang khen, chỉ có Thích Thiếu Dương vẫn như cũ bình tĩnh. Thậm chí hắn trong lòng ẩn ẩn hiện ra điểm xấu dự cảm. Tựa hồ có bất hảo sự tình sắp sửa phát sinh, đồng dạng lòng có lo lắng âm thầm còn có Trác Nguyên. Tiêu phí lớn như vậy sức người sức của. Đối quân khu mỗi người tới nói này chiến hào liền tượng trưng cho bọn họ hy vọng. Nhưng là, vô dụng, ở tang thi hành động còn thực trì độn hiện tại có lẽ có dùng. Nhưng theo nhị cấp tang thi bắt đầu xuất hiện, chúng nó tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Từ hiện tại đi một bước đỉnh một chút, đến bước đi như bay lại đến bắt đầu chạy vội, thậm chí nhảy lên leo lên nhanh chóng di động, cũng chỉ có mấy tháng quá độ mà thôi. Tang thi tiến hóa mới là chúng nó chân chính đáng sợ địa phương. Mà nhân loại, đem trả giá vô số tánh mạng vì đại giới, mới có thể sờ soạn ra này một đạo lý tới gần sườn đại môn. Mấy người thật xa liền nhìn đến cửa đứng 4-5 cái ăn mặc áo blau trắng mang theo khẩu trang. Nhân viên y tế, chung quanh có 10 mấy cái bưng binh ca trầm mặc cảnh giới. Mỗi người đều giống như vận sức chờ phát động con báo. Trác Nguyên không chút nghi ngờ chỉ cần có gió thổi cỏ lay liền sẽ bị bọn họ đánh thành cái. Sàng, cửa bài hàng dài, thượng trăm tên mặt xám mày cho, biểu tình hoảng sợ người top 5 top 3 chạm làm đôi. Ở trao đổi bọn họ sở nhìn đến nghe được giải đến hết thảy tin tức tận thế đã đến. Làm này đó ngày thường quá quán thái bình nhật tử dân chúng mất đi thong dong bình tĩnh. Một đám dường như dân chạy nạn muốn vọt vào trọng binh gác quân khu. Trác Nguyên nhìn đến rất nhiều tráng niên nam nữ kích động mà hướng về phía một vị xem huân chương. Có thiếu tướng chức vị quân nhân rít gào cái gì? Sau đó bị tam khẩu súng một lóng tay. Thanh âm ngược lại càng thêm cao vút, các ngươi như vậy muốn kiểm tra tới khi nào? Làm chúng ta đi vào lại chậm rãi kiểm tra không được sao? Dựa vào cái gì đem chúng ta ngăn ở bên ngoài? Ta cảnh cáo các ngươi chạy nhanh phóng chúng ta đi vào. Người nào dân cổn cảnh sát? Các ngươi chính là như vậy bảo hộ chúng ta này đó bình dân áo vải. Bên ngoài như vậy nhiều tang thi không đi tiêu diệt. Ở chỗ này xính cái gì uy phong? Chạy nhanh mà, chúng ta không phải phạm nhân. các ngươi không có quyền lực kiểm tra, không thể không cho chúng ta tiến. Bị những người này lời nói một kích động, mặt khác xếp hàng người cũng bắt đầu rồi rối loạn. Dần dần mà, càng ngày càng nhiều người yêu cầu lập tức tiến vào quân khu. Mà không phải ở chỗ này chậm rãi kiểm tra miệng vết thương, vị kia nhìn qua địa vị tối cao. Ước chừng có hơn 40 tuổi thiếu tướng chậm rãi nhếch môi. Cười lạnh nói, các ngươi biết bị tang thi cắn thương là cái gì kết cục sao? Toàn bộ đều sẽ biến thành tang thi. Cái loại này không người không quỷ, ăn thịt người không nhả xương quái vật. Xác suất là 100%. Ta như thế nào biết các ngươi trung gian có hay không cất giấu có vết thương người? Quân khu có mấy ngàn danh chịu khổ giả. Ta không thể làm bất luận cái gì đã bị cảm nhiễm người đi vào. Chỉ mấy nghìn người vào chỗ chết. Các ngươi nếu là có năng lực, không muốn nghe lời nói. Nhân lúc còn sớm rời đi, đừng mẹ nó lại nhảy dài dòng nói cái không để yên. Lại có không tuân thủ kỷ luật, ngay tại chỗ tử hình. Ngươi không thể, lão tử chính là vương pháp. Đều mẹ nó tận thế các ngươi còn xách cái dám. Không nghĩ tiến liền lăn. Này một giọng nói lăng là làm tất cả mọi người bị dọa tới rồi. Đại gia ngươi xem ta xem ngươi. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn câm miệng, bị bắt thưởng thức vừa ra trò khôi hài. Chắc nguyên mấy người có chút cảm thấy buồn cười. Luôn có như vậy mấy cái không biết tốt xấu người. Một hai phải ra tới nhảy, Thích Thiếu Dương từ cửa sổ xe ló đầu ra đi. Hỏi cho bọn hắn dẫn đường binh ca nói. Đại ca, ta xem này kiểm tra đến rất cẩn thận a. Ngươi vừa rồi không phải kiểm tra quá chúng ta sao? Binh ca lãnh đạm nói. Hiện tại quân khu tăng nhiều cháo ít, các loại vật tư đều thiếu. Ta xem các ngươi này xe tính năng không tồi. Nếu là nguyện ý nộp lên, ta liền mang các ngươi đi cửa nhỏ tiến. Thế nào, mấy người nghe xong lời này trong lòng rùng mình. Hóa ra là coi trọng bọn họ xe. Từ Thiên Hành tướng mạo nhất hiền lành, hắn lại là ái cười tính cách. Cho nên mỗi lần yêu cầu cùng người giao tiếp thời điểm đều từ hắn ra mặt. Vị này đại ca, thì thật chúng ta cũng không sẽ ở quân khu ở lâu. Ta này huynh đệ có cái thân đệ đệ ở đê thị vào đại học. Chúng ta đến đi tìm hắn, tuy rằng nói không hiểu được hắn còn có phải hay không tồn tại. Nhưng tốt xấu biết cái rơi xuống không phải. Ta biết các ngươi nhân dân cổn cảnh sát không dễ dàng. Này quân khu các ngươi nguyện ý mở ra tới đương thu dụng sở liền rất khó được. Vừa vặn chúng ta một đường lại đây nhặt vài thứ, liền hiến cho cấp quân khu 200 cân gạo, 200 cân bột mì, 100 cân bột ngô thế nào. Tuy nói đồ vật không nhiều lắm, nhưng đều là các huynh đệ một chút tâm ý. Này cực khổ nhật tử còn không biết khi nào là cái đầu. Đại gia nên hỗ trợ lẫn nhau đúng không? Tuy rằng đồ vật xác thật không nhiều lắm, 500 cân đủ bao nhiêu người ăn. Quân khu thu lưu mấy nghìn người, bình quân một phân mỗi người căn bản phân không đến nhiều ít. Nhưng nếu bọn họ nói đãi không được mấy ngày liền phải rời đi. Lại là chủ động giao đi lên đồ vật, xem như bạch kiếm, ngốc tử mới ra bên ngoài đẩy, huống hồ trình yếu là này nhóm người tinh thần diện mạo cùng cử chỉ. Thần thái cùng mặt khác chạy nạn giả hoàn toàn bất đồng. Nếu mạnh mẽ đoạt bọn họ xe, chỉ sợ quân khu liền sẽ loạn lên. Này cũng không phải là mặt trên người nguyện ý nhìn đến, có lẽ là có cảm với bọn họ thượng nói. Vẫn luôn nghiêm túc chính trực binh ca lộ ra một chút ý cười. Điểm cái đầu ý bảo bọn họ đi theo tới, những người khác vừa thấy tới một đám mở cửa sau. Lập tức nổ tung chào. Lại bắt đầu cãi cọ ầm ĩ, vị kia thoạt nhìn giống quân khu một tay trung niên thiếu tướng đã sớm thấy. Được hãn mã cùng Land Rover, biết đối phương là muốn thượng cống, tự nhiên sẽ không nói cái gì, mà đối mặt lại lần nữa ầm ĩ lên đám người, chỉ ngạo mạn nói câu, các ngươi nếu là cũng nộp lên một chiếc hãn mã, ta cũng cho các ngươi mở cửa sau, này liền thật là xích quả mang lên mặt bàn tới. Không khó coi ra vị này quan quân tính cách, trắng ra đến làm người á khẩu không trả lời được. Mà thế bắt đầu còn không đủ một tháng. Đại đa số người còn đắm chìm ở ngày xưa tốt đẹp hồi ức không thể tự kềm chế. lừa mình dối người cho rằng hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Cũng không có chân chính tuyệt vọng, nhưng có người cũng đã nhìn ra sắp đã đến xu thế cùng đi hướng. Bắt đầu rồi từ trong tới ngoài chuyển biến, tỉ như trật tự cùng quy tắc sụp đổ sau trở nên càng thêm không kiêng nể gì, tỉ như nắm giữ đến tài nguyên sau một tay che trời, Trác Nguyên âm thầm nhìn thoáng qua vị kia tùy ý. Quan quân, thần sắc đen tối, ở mặt thế, có lẽ chỉ có nhân tài như vậy có thể sống được càng tốt, sống được càng lâu, hết chương.